Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cải Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 51. Tiệc đầy tháng của Tiểu Thảo định làm thế nào? Văn Trạch Tài lúc bấy giờ một bên cầm sách, một bên nhìn Triệu Đại Phi đang cắm cúi ghi ghi chép chép. Sau khi lên xong thực đơn, Triệu Đại Phi đưa qua cho sư phụ duyệt. Con tính làm những món này, chắc mời nhà chú Viên với mấy gia đình thân quen xung quanh đây thôi. Ở Liêu Thành, Triệu Đại Phi quen biết không nhiều, song hầu hết đều là các mối quan hệ thân tình. Văn Trạch Tài xem kỹ một lượt rồi gật gù. Cũng được. Nhờ mấy thím nấu ngon nấu giúp cho. Dạ xong hết rồi sư phụ. Thím Lưu với thím Lý bảo cứ giao hết cho hai thím ấy. Triệu Đại Phi nở nụ cười ấm áp. Nghe hai thầy trò bàn bạc, Điền Tú Phương cũng ngó đầu lại nhìn nhìn. Hình như thiếu món rau trộn nhỉ? Ôi trời lạnh lắm, làm rau trộn cũng chẳng mấy người ăn. Con thấy chi bằng thêm món mặn ăn cho ấm người. Sư mẫu thấy sao, được không? Hiếm khi nào thấy Triệu Đại Phi nghiêm túc tới vậy, Điền Tú Phương cũng phải bật cười. Được, tốt lắm. Để ngày mai sư mẫu cầm thực đơn sang chỗ mấy thím rồi sắp xếp đi chợ mua sắm nguyên liệu. Cứ chuẩn bị trước một ngày cho đỡ cập dập. Tiệc đầy tháng của Tiểu Thảo rất chỉnh chu và hoành tráng. Khách khứa ai nấy đều há hốc miệng sửng sốt vì chưa từng thấy nhà nào đãi tiệc đầy tháng cho con gái mà lại làm lớn tới vậy. Nhưng được ăn ngon, tội gì không vui. Thế là bầu không khí thoát cái náo nhiệt tưng bừng. Cầm chén rượu trên tay, Triệu Đại Phi cười tít mắt, cụng ly với từng người một. Văn Trạch Tài cơ hồ cũng không rời cái ly nửa phút. Cánh đàn ông chịu trách nhiệm tiếp khách, còn Điền Tú Phương thì xếp đầy một rổ trứng gà, rồi cẩn thận truyền quanh bàn, tặng quan khách mỗi người một quả với ngụ ý chia sẻ niềm vui và sự may mắn tới toàn thể mọi người. Đây là một trong những phong tục lâu đời, không thể thiếu trong nghi lễ đầy tháng cho trẻ sơ sinh, bởi quả trứng tròn là biểu tượng của sự đầy đủ, vẹn toàn, viên mãn và mong muốn cuộc sống no đủ. Còn nói riêng về tập tục cúng đầy tháng thì mỗi vùng miền lại có nét văn hóa đặc sắc riêng. Thí dụ nơi thì làm trứng tráng bao, nơi lại luộc trứng gà rồi nhuộm đỏ, vì họ quan niệm màu đỏ mang ý nghĩa chúc phúc cho đứa trẻ có được vận số đỏ, may mắn và mạnh khỏe. Nhập gia tùy tục, vợ chồng Triệu Đại Phi quyết định tổ chức theo lễ tiết ở Liêu Thành, bởi dẫu làm cách gì thì chung quy lại cũng cùng một ý nghĩa. Đây là dịp thể hiện sự tạ ơn đối với các bà mụ, ông Đức đã chăm sóc, bảo vệ đứa trẻ khỏe mạnh, cầu xin thần linh thánh thần che chở, bảo hộ và đem đến cho bé nhiều điều tốt đẹp. Ngoài ra cũng là dịp thông báo tới toàn thể họ hàng, những người thân quen về sự có mặt của thành viên mới, để mọi người tới chung vui và chúc phúc cho bé. Và đây cũng là dấu mốc kết thúc thời kỳ ở cữ. Mẹ và bé có thể quay lại nếp sống sinh hoạt bình thường, sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới đầy tuyệt vời và tươi đẹp. Lúc này, bé con Tiểu Thảo đang được thím Tần ẵm đi chào hỏi quan khách. Hôm nay Tiểu Thảo bội thu, nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương và quá trời lời khen tặng cũng như chúc phúc may mắn. Chào hỏi sơ một lượt vậy thôi, thím Tần nhanh chóng bế bé vào về phòng với mẹ cho ấm. Hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh, mọi người không ai cho Trần Vân Hồng ra ngoài vì sợ nhiễm phong hàn. Sau khi tặng xong trứng gà, Điền Tú Phương bưng cho bà đẻ một tô canh nóng hổi. Đói bụng chưa? Mau ăn đi này. Dạ con không sao, cảm ơn sư mẫu. Trần Vân Hồng nhận lấy chén canh rồi cười nhìn Tiểu Thảo đang nằm chơi trên giường. Hôm nay con bé vui lắm, cười toe toét nãy giờ. Dĩ nhiên rồi, hôm nay người ta là nhân vật chính mà lại. Hai chị em ở trong phòng vừa nói chuyện vừa chăm sóc Tiểu Thảo, còn Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi thì tất bật với khách khứa tới tận hơn 9 giờ tối, tiệc mới tàn. Tiễn khách ra về, mỗi người một chân một tay thu dọn dẹp. Điền Tú Phương thu dọn chén đĩa, còn Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi chia nhau khiêng bàn ghế. Sau khi xếp xong chiếc chén cuối cùng vào rổ, Điền Tú Phương xua tay nói. Thôi cứ tạm thế đã, để ngày mai rồi làm tiếp. Vâng, cũng chỉ có nồi niêu với cả chén đũa nữa thôi. Thú thực thì Triệu Đại Phi sắp gục tới nơi rồi. Nhờ chén canh giải rượu cậu mới cầm được cự được tới giờ này đấy. Chứ không thì đã lăn ra ngáy ò ò từ nãy cơ. Qua tiệc đầy tháng mấy ngày là Trần Vân Hồng cũng hoàn thành thời gian ở cữ. Một tháng trời ít vận động, chỉ quanh quẩn trong phòng. Cô cảm giác người ngợm uể oải, tay chân rệu rã, chả có tí sức lực nào. Thế là vừa hết kiêng cữ, cô đã nhiệt tình bao thầu toàn bộ việc vặt trong nhà, từ nấu nướng giặt giũ cho tới dọn dẹp lặt vặt. Còn công việc bán buôn thì vẫn phải hoãn thêm một thời gian nữa. Đợi em bé cứng cáp có thể địu sau lưng thì Trần Vân Hồng mới ra cửa hàng được. Nửa tháng sau, Trương Toàn về tới. Chắc chuyến đi lần này vất vả cho nên ông chú gầy sọp hẳn đi, nhưng hai mắt lại sáng ngời, tinh thần phơi phới. Vừa về một cái là Trương Toàn rẽ sang Văn Gia báo tin cho Văn Trạch Tài ngay. Chú Bát Thúc không hề xuất hiện, nhưng tôi trông thấy đồ đệ của ông ấy. Người đồ đệ này cũng phải cỡ trên dưới 60 tuổi rồi, không biết là thật hay giả nữa. Hơn 60 tuổi? Triệu Đại Phi choáng váng. Trời ơi, chắc phải giỏi dữ lắm thì mới dạy được cho một ông lão như vậy. Nói con ngốc đúng là chả oan tí nào. Văn Trạch Tài thở dài. Làm sao con biết ông ta không đi theo chú Bát Thúc từ nhỏ? Đừng quên Bát Thúc là người thuở nào. Dựa theo số tuổi của chú Bát Thúc thì dạy học trò khoảng 5-60 năm là chuyện hết sức bình thường. Nhưng tôi cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy. Trương Toàn khoanh hai tay trước ngực, đăm chiêu suy nghĩ. Nếu hắn ta thực sự là đệ tử ruột của chú Bát Thúc thì vẻ ngoài không thể già cả như thế được. Mọi người thấy có đúng không? Văn Trạch Tài hiểu ý Trương Toàn, nhưng anh không tán đồng. Vì thuật pháp đó mà chú Bát Thúc phải chịu tai họa nặng nề, nếu truyền xuống há chẳng phải hại đồ đệ hay sao? Tôi không nghĩ chú Bát Thúc sẽ dạy thuật đó cho bất kỳ ai đâu. Trương Toàn trầm mặc suy nghĩ. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Hiện giờ người đệ tử đó đang ở đâu? Trương Toàn nhún vai. Bị người của chú Thất Thúc mang đi rồi. Nhưng chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Dầu gì đồ vật mà lão Thất Thúc cần vẫn đang nằm trong tay Bát Thúc mà. Thế nên lão không dám làm hại thân tín của Bát Thúc đâu. Lúc này Viên Vệ Quốc mới lên tiếng. Mặc kệ thế nào thì thế cục bây giờ cũng đang có lợi với chúng ta. Hai phe Thất Thúc, Bát Thúc đang trong thế kìm kẹp, khống chế lẫn nhau. Bọn họ ở ngoài càng có thêm nhiều thời gian đi tìm Dương Bồn Trùng. Hiện tại, Văn Trạch Tài tạm đóng cửa hàng để ở nhà tập trung ôn thi cuối kỳ. Thương chồng học hành vất vả, hôm nào Điền Tú Phương cũng chuẩn bị thêm bữa khuya để anh ăn cho đỡ đói. Thấy sư phụ đèn sách ngày đêm, Triệu Đại Phi cũng bắt trước, ôm chắc sách vở lon ton tới ngồi bên cạnh. Văn Trạch Tài nhớ mày nói vu vơ. Cũng không biết kiên trì được bao lâu. Ấy thế mà nhờ câu khích tướng này của sư phụ, Triệu Đại Phi thực sự kiên trì được tới tận lúc Văn Trạch Tài thi xong. Có câu luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi. Nhờ sự kiên trì và cố gắng mà kiến thức về tướng thuật của Triệu Đại Phi đã tiến bộ vượt bậc. Ông năm nay có sao thiên lương cao chiếu, thành ra tiến nhiều hơn lùi, cát nhiều hơn hung. Tuy nhiên song song với đó cũng lại xuất hiện sao bệnh, ánh xạ, dẫn đến thân thể có chút bệnh tật. Đồng thời trong lúc ra vào phải hết sức cẩn trọng, bằng không sẽ mất nhiều hơn được. Tốt nhất là đầu năm tiến công, cuối năm phòng thủ. Triệu Đại Phi nghiêm túc nói với ông lão đối diện, cũng chính là vị khách đầu tiên trong sự nghiệp đoán mệnh của mình. Thoạt đầu, ông lão sửng sốt vô cùng, nhưng bình tĩnh ngẫm lại thì công nhận là đúng thật. Nét lo lắng nặng trĩu khuôn mặt, ông hỏi, Triệu Đại Sư, vậy khi nào thì tôi sẽ đổ bệnh? Chắc không rơi vào đúng cửa ải cuối năm chứ hả? Còn có một tháng nữa là tới Tết rồi. Năm hết Tết đến, nhà bao việc mà ngã bệnh thì chán lắm. Và lại tuổi cao sức yếu, bệnh tật kéo tới là ầm ầm như núi đổ, đâu thể khỏe lại trong ngày một ngày hai. Đã thế còn rơi vào mùa đông rét buốt mới càng mệt tợn. Kể cả có cố lướt qua mùa đông thì sang xuân cũng chưa chắc đã giữ được cái mạng già này. Tiếc rằng thật đúng là rơi vào cửa ải cuối năm. Mặc dù không muốn ông cụ sốc, nhưng Triệu Đại Phi buộc lòng phải nói thật. Quả nhiên, vừa nghe thấy thế, ông lão đã lo cuống lên. Đại sư à, đại sư, thầy nhất định có cách mà, đúng không? Triệu Đại Phi thoáng lúng túng nhìn về phía sư phụ đang ngồi ngay bên cạnh. Văn Trạch Tài không nói gì, chỉ tặng một nụ cười khích lệ. Triệu Đại Phi lập tức có dũng khí, nói năng lưu loát tự tin. Bát tự của ông xung khắc với hỏa, thế nên tôi khuyên ông trong thời gian này tuyệt đối không được tới gần lửa. Không được tới gần lửa? Cơ mà mùa đông giá rét căm căm, không có lửa thì lấy gì sưởi ấm, muốn chết cóng à? Ông lão đầy vẻ hoang mang, nghi ngại. Nhưng dù vậy thì ông vẫn lịch sự trả tiền và cẩn thận nhẩm đi nhẩm lại những lời Triệu Đại Phi vừa dặn. Thế là tiếp xong một khách, Triệu Đại Phi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng rồi không yên tâm lại quay sang hỏi. Sư phụ, vừa rồi con không tính sai chỗ nào đúng không sư phụ? Văn Trạch Tài vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách, mãi sau mới đủng đỉnh đáp vài chữ. Con cảm thấy không sai thì là không sai. Nghe mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây, Triệu Đại Phi lập tức ngậm chặt miệng, không dám hỏi mấy câu thừa thãi nữa. Chầm hay không bằng tay quen, mỗi ngày tiếp đón vài vị khách, kinh nghiệm tăng dần, Triệu Đại Phi bắt đầu có niềm tin vào bản thân hơn. Nhìn dáng vẻ tự tin ngời ngời của cậu em, Tần Dũng chạy lại chỗ Văn Trạch Tài, tò mò hỏi nhỏ. Nó tính đúng hết hả, đại sư? Mười phần cũng đạt 8-9, không tệ. Văn Trạch Tài cười rất tươi, cuối cùng trồng cây cũng tới ngày hái quả. Thằng nhóc đó do chính tay anh đào tạo đã có chút tiền đồ rồi. Tần Dũng sờ sờ cằm. Thằng em họ em cũng đang muốn xem tướng, thế để em bảo nó tới tìm Đại Phi. Ngày hôm sau, em họ Tần Dũng tới tiệm. Cậu ấy rất trẻ, chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, mặc bộ quần áo màu xanh, mặt tròn xoe, mắt một mí bé tí, đã thấy lại còn thích cười nên đôi mắt lúc nào cũng híp lại như sợi chỉ. Nom hài hước cực kỳ. Văn Trạch Tài ý tứ quay đi chỗ khác, còn Triệu Đại Phi phải cố gắng lắm mới kiềm được cơn cười đang trực chờ nơi cuống họng. Người anh em, chẳng hay cậu muốn tính cái gì? Em họ Tần Dũng tủm tỉm. Em muốn tính nhân duyên, xem em gái lần này có thực sự cắn câu không? Lời này hơi có chút cả lơ phất phơ, không nhìn ra được là thực tâm hay không thực tâm. Nhưng như thế cũng đủ khiến thiện ý trên gương mặt Triệu Đại Phi giảm đi vài phần. Xong Đại Phi cũng không nói gì, mà chỉ nhàn nhạt kêu đối phương xòe bàn tay trái ra để xem chỉ tay. Tay cậu có hai đường hôn nhân, hơn nữa hôn nhân của cậu đến khá muộn. Ghi chú, đường hôn nhân nằm ở phía trên đường tình cảm, xuất phát từ phía mé bên này bàn tay kéo ngang qua lòng bàn tay, song song với đường tình cảm. Có thể nói, đường hôn nhân là ký hiệu ghi lại diễn biến tình cảm, phản ánh về những khía cạnh cảm xúc khác nhau trong tình cảm con người. Hết ghi chú. Triệu Đại Phi nói rành mạch rõ ràng, cậu khách trẻ chăm chú lắng nghe như nuốt từng chữ. Vì không muốn làm phiền hai người bọn họ, Văn Trạch Tài liền rủ Tần Dũng đi ra ngoài. Vốn dĩ thi cử xong xuôi, Văn Trạch Tài tính thu xếp 1-2 hôm rồi về quê, nhưng hôm qua có khách tới tìm mà tình cờ lại đúng lúc anh không ở cửa hàng, vậy nên hôm nay rảnh rỗi anh quyết định tới gặp họ xem có chuyện gì. Vị khách này họ Lý, nhà ở tại một thôn nhỏ nằm trên sườn núi. Nơi đây người ta dựng nhà hoàn toàn bằng gỗ, nhà này nối tiếp nhà kia xếp thành tầng, khéo léo bám quanh sườn dốc treo leo. Đứng dưới chân núi, Văn Trạch Tài phóng tầm mắt ngắm nhìn ngôi làng được bao quanh bởi những đám mây bồng bềnh, trắng muốt. Khung cảnh độc đáo nên thơ khiến tâm trạng con người cũng được thả lỏng và êm dịu hơn. Bây giờ ở Liêu Thành và khu vực ngoại ô lân cận rất hiếm thấy những căn nhà gỗ như thế này. Tần Dũng gật đầu. Em cũng có một thằng bạn sống ở đây. Nó bảo năm đó điều kiện kinh tế khó khăn, chả ai đủ tiền để sửa nhà. Thế là cả làng xúm vào chung tay giúp đỡ nhau. Hàng xóm láng giềng, nay anh giúp tôi, mai tôi giúp lại anh, chẳng đi đâu mà thiệt. Có đoàn kết thì mới xây dựng được quang cảnh chung đồng đều và đẹp đẽ như này. Văn Trạch Tài rất tán thành, rồi chỉ về phía tay phải. Hình như ông khách của chúng ta là trưởng thôn hả? Tần Dũng cười cười. Vâng, đúng rồi. Người ta gọi ông ấy là trưởng thôn Lý. Hai anh em vừa đi tới đầu thôn thì liền trông thấy một người đàn ông khoảng tầm 50 tuổi đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Tần Dũng ghé tai Văn Trạch Tài nói nhỏ. Kìa anh, chính là ông ấy. Văn Trạch Tài không biết trưởng thôn Lý, nhưng ông ấy thì chẳng lạ gì anh, bởi thường xuyên tới tiệm đoán mệnh xem náo nhiệt. Thế nên khi gia đình gặp chuyện, ông ấy lập tức đi tìm và chỉ đích danh Văn Đại Sư cầu giúp đỡ. Thôn trưởng Lý vồn vã chào đón. Văn Đại Sư, đồng chí Tần. Vợ chồng ông Lý sinh được cả thảy 5 người con, 3 trai, 2 gái. Nhưng thằng giữa không may mất sớm nên giờ chỉ còn 4 đứa. Sau khi cô gái út thành gia lập thất, ông bà Lý quyết định cho con cái phân ra và chọn ở chung với vợ chồng thằng con thứ 3. Người ta thường bảo hoàng đế ái trưởng tử, bá tánh thương con út. Anh ba Lý tuy đứng hàng thứ 3, nhưng trong mắt cha mẹ thì luôn luôn là cậu con trai út được yêu chiều hết mực. Xét tới cùng, cho dù là trưởng thôn, người được giao nhiệm vụ tuyên truyền bình đẳng giới tới toàn thể bà con, thì cũng không tránh được tư tưởng trọng nam khinh nữ đã bị ăn sâu bén rễ vào tiềm thức. Cha của thôn trưởng Lý là một thợ mộc nức tiếng, nhưng đáng tiếc thiên phú ấy không truyền cho con trai mà lại truyền xuống cho cháu nội, cũng tức là anh ba Lý. Được thừa hưởng tài hoa cộng với nhiều năm đi theo ông nội rèn luyện, giờ đây anh ba Lý đã nối nghiệp ông, trở thành thợ mộc uy tín nhất nhì trong vùng. Sau khi ông nội Lý qua đời, hầu như toàn bộ dương hồi môn của các cô gái trong làng đều do chính tay anh đóng. Danh tiếng bay xa, cả những người ở thôn khác cũng không quản ngại xa xôi sang tận đây tìm thợ mộc Lý đặt làm đồ. Ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay. Cuộc sống của anh ba Lý cứ ngày một tốt lên, mà vợ chồng Lý thôn trưởng cũng xem như được hưởng phúc con cháu. Năm thứ 2 sau khi phân gia, vợ chồng anh ba Lý vỡ òa trong niềm sung sướng khi chào đón một cặp long phụng thai đẹp như tranh vẽ. Kinh tế khá giả, cuộc sống hạnh phúc viên mãn, gia đình anh ba Lý nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng cho đám thanh niên trong làng noi theo. Và để hưởng sái tí may mắn, cát lợi, mọi người lại càng kéo tới đặt đồ nhiều hơn. Các đơn hàng chất cao như núi, miệt mài ngày đêm cũng làm không hết việc. Nhưng, xuân sẻ chưa được một năm thì biến cố bất ngờ ập đến. Chẳng hiểu cặp song sinh bị làm sao mà bỗng nhiên phát sốt, sau đó ọc sữa liên tục và tới giờ thì chẳng chịu ăn thử một thứ gì hết. Cứ đút vào miệng là thể nào cũng ói ra bằng sạch. Chúng tôi đã thử rất nhiều cách khác nhau, nhưng tất cả đều vô dụng. Đi bệnh viện khám rồi, tới cả bà đồng bà cốt cũng chả tìm được nguyên nhân. Thế nên tôi muốn nhờ Văn Đại Sư tính giúp xem, vì sao nhân duyên của cha con nó lại ngắn tới vậy? Hay là kiếp trước chúng nó nợ nhân tình nhau, kiếp này hẹn trả, thành thử chỉ ghé qua nhân thế một lát rồi lại đi ngay? Nói đoạn, thôn trưởng Lý buồn bã thở dài. Giờ thằng con tôi đặt hết tâm tư lên hai đứa trẻ, chả tha thiết làm ăn gì cả. Nhà xưởng bỏ bê, khách khứa mặc kệ. Vợ nó nhìn vậy cũng chán, nhưng không biết khuyên nhủ ra sao. Cả nhà ai cũng mặt ủ mày ê, dầu dĩ buồn khổ. Nhưng nói gì thì nói, chúng tôi không đành lòng nhìn hai đứa bé ra đi mà không biết nguyên nhân. Một câu hỏi tại sao luôn luôn thường trực trong đầu trưởng thôn Lý. Tại sao các cháu mình bị bệnh, bệnh gì và nguyên nhân do đâu? Rõ ràng chúng được chăm sóc rất cẩn thận và chu đáo, sao tự nhiên nói bệnh là bệnh ngay được, lại còn là loại vô phương cứu chữa. Mỗi lần nghĩ tới hai đứa cháu nội là ông nẫu hết cả ruột gan. Tính đi tính lại, ông quyết định mời Văn Đại Sư đến. Khoa học không giải thích được thì đành dựa vào tâm linh vậy. Dù sao cũng phải tìm được một câu trả lời thỏa đáng để vợ chồng thằng ba được giải tỏa tâm lý. Nếu không chúng nó sẽ không cam tâm mà ôm nỗi ân hận, dày dứt suốt phần đời còn lại mất. Nhà thôn trưởng Lý được xây theo lối nhà ngang, không có gác nhưng diện tích cực lớn. Sân rộng, tường cao, nói chung là nhìn rất thoáng đãng và sáng sủa. Không những vậy, mọi vật dụng trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. từ ngoài sân vào tới phòng khách, chỗ nào cũng rất sạch sẽ và hài hòa, tạo nên tổng thể không gian sống vô cùng thư thái và thoải mái. Điều này cho thấy, Lý Gia là một gia đình có nề nếp gia phong và cũng có phúc cưới một nàng dâu đảm đang, biết quán xuyến, giỏi chu toàn mọi việc. Vừa bước chân qua cổng, thôn trưởng Lý đã sẵn giọng gọi lớn. Bà nói đâu? Văn đại sư với đồng chí Tần tới chơi. Mau nấu nước pha trà, bưng lên đây. Tức khắc, từ nhà bếp truyền ra tiếng phụ nữ đáp lời. Sau đó là tiếng son nồi va vào nhau lẻng xẻng, như thể người trong đó đang khẩn trương dữ lắm. Khi Văn Trạch Tài và Tần Dũng theo trưởng thôn Lý vào tới phòng khách, thì cánh cửa dãy xương phòng liền bật mở. Một người đàn ông trẻ tuổi, dáng dấp cao gầy bước ra. Người này chính là anh ba Lý. Anh ba Lý cung kính cúi chào. Văn Trạch Tài khẽ gật đầu rồi nghiêm túc đánh giá tướng mạo đối phương. Ngồi bên cạnh, thôn trưởng Lý sốt ruột vô cùng, cứ mấp máy môi toan nói rồi lại thôi. Mãi một lúc lâu sau, Văn Trạch Tài mới mở miệng. Bản mệnh anh có ba người con, trong đó xác thực có một cặp song sinh Long Phượng và cả ba đứa không đứa nào có số chết yểu. Nghe thấy vậy, cha con ông trưởng thôn vỡ òa mừng rỡ, nhưng rồi chợt nhớ tới hai đứa nhỏ xanh xao vàng vọt đang nằm trong buồng, anh ba Lý lại ủ rũ lắc đầu. Hai ngày rồi, Cẩu Đản và Thúy Hoa chẳng ăn uống gì cả, gọi cũng không có phản ứng, nếu không phải chúng vẫn còn thoi thóp thở, thì tôi tưởng các con đã... Cẩu Đản và Thúy Hoa? Khóe miệng Văn Trạch Tài khẽ kéo, nhưng cũng hiểu được phong tục đặt tên xấu dễ nuôi, nên anh không thể hiện thái độ gì, mà chỉ khẽ nói. Để tôi đi xem. Hai đứa bé thân thể suy nhược, không tiện ấm tới ấm lui, thành thử Văn Trạch Tài chủ động vào thăm cho nhanh. Lời đề nghị quá bất ngờ khiến anh ba Lý sửng sốt ngây người, đến mức thôn trưởng Lý phải đá vào chân nhắc nhở. Ồ hay, không mau dẫn đường cho đại sư đi, còn đứng tần ra đó làm gì? Phòng của vợ chồng anh ba Lý nằm ở dãy nhà bên trái. Lúc này, chị vợ đang ngồi trong phòng giữ con. Hai mắt chị sưng đỏ, vừa nhìn là biết mới khóc một trận dữ dội. Còn hai đứa nhỏ thì nằm ngay đơ trên giường, mắt nhắm nghiền. Nếu không phải lồng ngực, chúng hơi phập phồng thì rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Văn Trạch Tài hơi khom lưng, quan sát khuôn mặt hai đứa bé. Ấn đường chúng chuyển đen, đôi môi tím tái, tình trạng này là bị mất hồn rồi. Chính vì lạc mất tinh hồn cho nên mới không có sức sống. Nếu nội trong 44 ngày không tìm được hồn trở về thì hai đứa nhỏ sẽ ra đi. Anh lần lượt sờ nắn tứ chi tụi nhỏ rồi khẽ lắc nhẹ kiểm tra. Thấy vậy, chị ba Lý hoảng lắm. Song vốn bản tính nhút nhát, cộng thêm đại sư là khách quý cha chồng mời về nên chị nào dám lỗ mãng, chỉ len lén giật giật tay áo chồng. Anh ba Lý hiểu ý vợ nhưng cũng chẳng dám tiến lên ngăn cản mà chỉ đứng tại chỗ chần chờ gọi. Văn đại sư, thầy... Tất nhiên Văn Trạch Tài chẳng để ý, anh chuyên tâm kiểm tra cho hai bé. Xong xuôi đầu đó, anh mới đứng dậy nhìn về phía anh ba Lý. Tụi nhỏ xác thật có vấn đề, nhưng không phải là sinh bệnh mà là bị người khác câu mất tinh hồn. Mỗi người đều có ba hồn bảy vía. Ba hồn lần lượt là sảng linh, thai quang và u tinh. Nhưng trước năm 3 tuổi thì vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ, nên lúc này ba hồn mới chỉ tồn tại mỗi một u tinh hồn. Mất tinh hồn, trong vòng 3 ngày đứa trẻ sẽ trở nên ngây dại xì ngốc, không nói không cười. Thời gian đầu vẫn còn có thể ăn được đôi chút, nhưng càng ngày sẽ càng ít dần, cho tới khi không ăn được gì nữa là hết cách, vô phương cứu chữa. Văn Trạch Tài nói tới đâu, mặt hai vợ chồng anh ba Lý tái dại tới đấy. Cẩn thận ngẫm lại thì trình tự đúng thật là như vậy. Đầu tiên là không khóc không cười, sau đó bỏ ăn. Đến giờ thì cả ngày nằm ngay đơ như khúc gỗ, không buồn há miệng ọ ọe gì. Quá hoảng loạn, chị ba Lý nhào tới mép giường khóc lóc thảm thiết. Ôi con tôi, giờ mẹ phải làm sao đây con ơi? Anh ba Lý cũng đỏ hoe đôi mắt. Đại sư, Cẩu Đản bọn nó đã hai ngày không ăn uống gì rồi. Văn Trạch Tài khẽ nhíu mày. Trước tiên nấu nồi cơm chắt lấy nước, rồi đi tìm quanh đây xem có cây dã hương nào không. Tốt nhất là loại 1 năm tuổi đổ lại, nhổ 2 cây về đây, nhớ là phải đánh cả gốc. Đem về bỏ vào bình rồi đặt ở trái phải 2 đầu, sát cạnh mép giường. Làm vậy không bao lâu tụi nhỏ sẽ ăn được chút ít. Ghi chú: cây dã hương, hay còn gọi là cây lòng não, là một loại cây thân cây gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20-30 mét. Các lá nhãn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi lòng não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân, nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng. Nó sinh ra các quả màu đen thuộc loại quả mọng, mọc thành cụm với đường kính khoảng 1 cm. Cây lồng não có thân cây chắc khỏe với vỏ cây hơi thô và có các đốm nhạt màu bị nứt nẻ theo chiều dọc. Lồng não có nguồn gốc ở khu vực Đông Á, bao gồm Đài Loan, miền Nam Nhật Bản, Đông Nam Trung Quốc và Đông Dương. Tại đây người ta trồng nó để sản xuất dầu lồng não. Nó cũng được trồng tại khu vực ven bờ biển đen của khu vực Kafka. Hết ghi chú. Cây dã hương có tác dụng xoa dịu tâm trí và nuôi dưỡng linh hồn. Không cần hỏi nhiều lời, trưởng thôn Lý lập tức cầm cuốc ra khỏi cửa. Anh ba Lý cũng luống cuống đuổi theo cha. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, hai cha con đã quay về, trên tay mỗi người ôm một cây dã hương. Đáng tiếc trong nhà lại chẳng có chậu bông hay bình hoa nào cả. Hết cách, thì Lý liền đổ bỏ 2 vại dưa muối để lấy cái cắm cây. Sắp xếp xong xuôi, 4 người nhà Lý ra xếp hàng đứng quanh giường, nín thở chờ đợi phản ứng của 2 đứa nhỏ. Còn Văn Trịch Tài cùng Tần Dũng thì ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi và ăn nước sôi. Cái gọi là nước sôi, kỳ thực chính là món trứng trần cơm rượu. Có lẽ đây là ngôn ngữ địa phương hoặc cách gọi riêng của gia đình ông Lý. Ghi chú: trứng trần cơm rượu là một món ăn của người khách gia, hay còn gọi là người hẹ. Cách làm như sau: đun sôi cơm rượu mà là phải là rượu nếp. Đến khi gần cạn nước thì đập một quả trứng vào trần sơ tới khi hình thành lòng đào là được. Hết ghi chú. Khoảng chừng 15 phút sau, Cẩu Đản và Thúy Hoa mở mắt. Bị mùi hương của chén nước cơm thu hút, 2 đứa không hẹn mà cùng nhìn về phía đầu giường. Tuy ánh mắt vẫn ngây dại, nhưng chúng đã có phản ứng và quan trọng nhất là biết đói bụng, đòi ăn. Thím Lý mừng đến phát khóc, vội vàng chia cho con dâu 1 bát, mỗi người phụ trách đút cho 1 đứa. Xong xuôi đâu đó, mọi người trở lại phòng khách. Anh ba Lý trực tiếp quỳ xuống trước mặt Văn Trạch Tài. Đa tạ Văn Đại Sư. Văn Trạch Tài lập tức tránh sang 1 bên, Tần Dũng nhanh nhẹn nâng người dậy như mọi lần. Hey, chỉ có thể nói là nhà anh quá xui, trường hợp hiếm vậy mà cũng đụng phải. Văn Trạch Tài thở dài cảm thán, nhưng anh cũng buộc phải nhắc nhở. 2 đứa trẻ bị người ta giữ mất hồn, nếu không lấy lại được thì dù có cắm bao nhiêu gốc dã hương cũng vô ích. Anh ba Lý mếu máu. Cẩu Đản chúng nó mới 1 tuổi, trong 1 năm này vợ chồng tôi không cho các cháu đi đâu hết, kể cả nhà ông bà ngoại cũng không qua. Tại sợ gió máy với cả đi đường vất vả, tính là đợi thêm 1 thời gian nữa chờ tụi nhỏ cứng cáp hẳn rồi vợ chồng tôi mới đưa các cháu sang chơi với ông bà. Nhưng nào ngờ lại gặp phải chuyện này. Cũng không biết có vô tình chạm phải thứ dơ bẩn gì không nữa, kỳ thực bọn họ không tài nào nhớ nổi. Bởi vì anh ba Lý làm nghề thợ mộc cho nên trong nhà chất rất nhiều gỗ, đủ các thể loại khác nhau. Văn Trạch Tài đi 1 vòng, từ kho chứa củi ra tới ngoài sân, cẩn thận kiểm tra cả những sản phẩm sắp sửa hoàn thành lẫn đống gỗ vụn vun trong góc. Anh chỉ vào 1 khối gỗ bé bé nằm ẩn khuất trong góc kẹt. Đây là cái gì? Anh ba Lý thò đầu lại nhìn rồi đáp. À, đây là gỗ cây đào. Hôm bữa nhà Trần Đại Lâm đặt đóng giường tủ còn thừa lại. Tại còn ít quá, chẳng làm thêm được gì nên anh thuận tay ném vào góc kho, cũng quên bén đi luôn. Gỗ đào thuần túy có tác dụng trừ tà, nhưng miếng gỗ này còn có thêm 1 công dụng khác, đó là hút hồn. Trong truyền thuyết cũng có nhắc tới, kiếm được làm từ gỗ đào đã qua khai quang, luyện phép, sẽ có uy lực hút hồn thí hồn, khiến ma quỷ sợ hãi, không dám lại gần. Văn Trạch Tài hỏi ngay. Nhà Trần Đại Lâm kia có trẻ con không? Anh Ba Lý ngơ ngác đáp. Có. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Bao lớn rồi? Sàn sàn hai đứa nhà tôi. Nói được một nửa, anh Ba Lý im bặt, sắc mặt thoát cái trắng bệch. Nếu con hắn sàn sàn tuổi Cẩu Đản và Thúy Hoa, nhưng đứa bé kia khi sinh ra đã ốm đau, yếu ớt, thì rất có thể chính hắn đã dùng gỗ đào hút lấy tinh hồn của hai đứa Cẩu Đản để dưỡng hồn cho con nhà mình. Nói đoạn, Văn Trạch Tài nhặt khối gỗ lên, đặt vào tay anh Ba Lý. Ngày mai, anh mang cái này sang tìm Trần Đại Lâm. Anh Ba Lý run rẩy siết chặt khối gỗ, trong mắt ngập tràn phẫn nộ cùng bàng hoàng. Xong, anh vẫn lo lắng khôn nguôi. Nhưng làm vậy liệu có rút dây động rừng không đại sư? Nhỡ đâu hắn chó cùng rứt rộng, hại chết hai đứa nhỏ luôn thì sao? Văn Trạch Tài khẽ nhếch môi, cười tủm tỉm. Qua đêm nay, sáng mai anh cứ việc đi. Nếu hắn vẫn còn chút ít lương tâm thì tôi sẽ không ra tay quá tàn nhẫn. Nhưng nếu trước mặt hắn vẫn cố làm bộ làm tịch rồi sau lưng âm thầm giở thủ đoạn, thì cái tôi đòi về không phải chỉ đơn giản là u tinh hồn thôi đâu, mà còn hơn thế gấp bội. Anh Ba Lý mím chặt môi suy nghĩ. Nói thật, quan hệ giữa anh và Trần Đại Lâm không tệ. Con của Trần Đại Lâm vì sinh non cho nên rất yếu ớt, phải lưu lại bệnh viện mấy ngày mới được về nhà. Để cứu con, Trần Đại Lâm gần như đào rỗng toàn bộ của cải. Trước đó vài ngày, hắn mang gỗ tới đây đặt làm một chiếc cũi em bé, nói là để trừ tà cho con. Khi ấy, anh Ba Lý con này sinh lòng trắc ẩn, biết Trần Đại Lâm đang túng thiếu, thế nên đã hào phóng cho nợ trước, khi nào có trả sau cũng được. Thế nhưng Trần Đại Lâm lại cứ sống chết, đòi trả ngay lập tức, nhất quyết không chịu thiếu nợ. Giờ ngẫm lại mới thấy lúc ấy sắc mặt hắn ta thận trọng cực kỳ, hoàn toàn không giống với bình thường. Nếu thời điểm đó anh tinh ý một chút thì đã có thể đã sớm phát giác ra vấn đề. Giận dữ và lo lắng đan xen, thôn trưởng Lý cuống lên không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy nhiên sau khi nghe Văn Trạch Tài nói vậy, ông cũng yên tâm phần nào, quyết định không đi tìm Trần Đại Lâm hỏi tội vội, mà ưu tiên cho hai đứa cháu nội trước. Đại sư, có cần chúng tôi làm gì nữa không? Văn Trạch Tài phân phó. Chuẩn bị giúp tôi Chu Sa và hai con thỏ sống là đủ rồi. Thỏ sao? Anh Ba Lý kinh ngạc khó hiểu. Làm gì mà cần tới thỏ nhỉ? Lại còn phải đòi sống mới chịu. Văn đại sư đói bụng hả? Thế thì thầy chờ một chút nhé. Nhà chúng tôi có thịt khô. Thịt khô mà xào với cọng hoa tỏi non là ngon số một. Đợi chút tôi nhanh lắm. Miệng nói tay làm, Thẩm Lý đứng bật dậy, thoăn thoắt chạy đi chuẩn bị. Văn Trạch Tài phải nhào theo cản lại. Không không, tôi cần hai con thỏ không phải để ăn. Chị Ba Lý thông minh bắt được trọng điểm. Có lẽ vì quá phấn khích nên tông giọng cao hơn bình thường. À, đúng rồi, hai đứa Cẩu Đản Thúy Hoa nhà mình tuổi thỏ. Mọi người đều bảo thiên cơ bất khả lộ. Vì sợ mất linh cho nên trên dưới Lý gia chẳng ai dám hỏi thêm gì nữa, chỉ vội vàng phân công nhau làm việc. Người đi kiếm Chu Sa, kẻ chạy đi bắt thỏ. Mà ở đời nó lạ lắm, lúc cần thì không có, lúc có lại không cần. Bình thường thấy thỏ chạy đầy ngoài ruộng, hoặc cùng lắm đi lên núi là thế nào cũng săn được một hai con. Ấy thế mà hôm nay lùng sục đỏ mắt cũng chả thấy bóng dáng con nào. Và lại ở cái thời này chưa chuộng ăn thịt thỏ cho nên mua bán cũng khá khó khăn. Anh Ba Lý đi suốt một ngày trời, mãi mới tìm được một tiệm ăn nhỏ trên thị trấn có bán thỏ. Anh chọn hai con to khỏe và tinh khôn nhất, chấp nhận trả gấp đôi tiền để bắt về. Trong khi ấy, thôn trưởng Lý đã thành công kiếm được Chu Sa. Không để mất thời gian, Văn Trạch Tài bắt tay vào viết chú ngay. Ngồi bên cạnh nhìn Văn Trạch Tài viết viết vẽ vẽ, thôn trưởng Lý chả hiểu gì hết, cũng tò mò hỏi này hỏi kia, nhưng Văn đại sư quá tập trung, họa huần lắm mới trả lời một đôi câu lấy lệ. Biết không thể quấy rầy, thôn trưởng Lý kiên nhẫn đợi tới khi Văn Trạch Tài viết xong hết mới dám bộc bạch những hiếu kỳ trong lòng. Đại sư, Nói sao thì Trần Đại Lâm cũng chỉ là một tay nông dân quê mùa bình thường. Sao lại có thể biết được mấy chuyện đó nhỉ? Hay là nó có người hỗ trợ? Hơn nửa ngày tiếp xúc, Văn Trạch Tài cũng đại khái nắm được phần nào con người Trần Đại Lâm và thái độ của Lý Gia đối với hắn. Trần Đại Lâm tuy nghèo nhưng làm người rất có chí khí, tính tình cương nghị, chính trực. Vậy nên khi hoài nghi hướng tới hắn, Lý Gia phẫn nộ vô cùng, bởi bọn họ không hề gây thù chuốc oán, thậm chí còn không ít lần chiếu cố Trần Đại Lâm. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài chưa vội đưa ra nhận định. Cái này cũng không chắc, phải biết rõ tổ tiên Trần Đại Lâm làm nghề gì thì mới đoán được. Riêng về vấn đề cướp hồn, dưỡng hồn, người trong huyền môn rất ngại, động thủ bởi vì nó quá giảm thọ. 1-2 tuổi là độ tuổi hồn nhiên và ngây thơ nhất. Chúng tinh khiết như tờ giấy trắng, không hề biết hãm hại ai dù chỉ là khởi tâm động niệm. Thế nên ra tay với tụi nhỏ là tội ác tày trời, phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Thôn trưởng Lý cau mày lục tìm ký ức. Trần gia không phải người gốc ở đây. Bắt đầu từ đời ông nội nó mới chuyển về nơi này sinh sống. Sau khi vào thôn cũng không có gì nổi bật cả. Ngày ngày lên núi xuống ruộng, cây cấy hái lượm giống như tất cả mọi người thôi. Thực sự tôi không biết và cũng chưa từng nghe ai nhắc tới tổ tiên Trần gia, cho nên không rõ trước đây bọn họ làm nghề gì. Văn Trạch Tài gác bút lông lên nghiên mực chu sa. Tần Dũng quen tay hay việc, lập tức bưng một chậu nước sạch tới cho đại sư rửa tay. Vậy thì càng khó nói. Lời này của Văn Trạch Tài khiến lòng ông trưởng thôn trùng hẳn xuống. Ông châm thuốc, liên tục rít vài hơi để giữ bình tĩnh. Nếu Trần Đại Lâm vì một phút nông nổi, bị kẻ xấu dụ hoặc nên mới động vào hai đứa cháu ông thì còn có thể cảm thông vài phần. Nhưng nếu nó tự tay hành động, có âm mưu, có chuẩn bị từ trước, vậy thì không thể tha thứ được, tuyệt đối không thể tha thứ. Sẩm tối, anh ba Lý về tới, trên tay xách theo hai con thỏ nhưng mặt mũi hằm hè không vui. Xong, chẳng có ai để ý vì mọi người còn mải vây xung quanh kiểm tra tình trạng hai con thỏ. Đợi Văn Trạch Tài xác nhận ổn thỏa, Tần Dũng lập tức xách chúng vào phòng ngủ của cặp song sinh. Khi Tần Dũng vừa quay ra thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Anh ba Lý ngồi xổm bên cầu ao rửa tay, thấp giọng khẽ nói. Lúc tôi về tới đầu ngõ, liền trông thấy Trần Đại Lâm. Nhìn phương hướng cũng đoán là hắn muốn tới đây. Hình như trên vai còn khiêng một khúc gỗ thì phải. Có trời mới biết, lúc này đây, anh ba Lý căm ghét gỗ tới mức nào, thậm chí còn muốn nghỉ luôn nghề mộc. Bởi lẽ kẻ xấu đã lợi dụng chính thế mạnh của anh để hãm hại các con anh. Giả dụ anh làm nghề khác hoặc chỉ đơn thuần là một người nông dân bình thường thì chưa chắc tụi nhỏ đã bị đầy đọa khổ sở thế này. Nghe thấy ba chữ Trần Đại Lâm, thôn trưởng Lý gần như nổi khùng lên. Sao nó còn dám vác mặt đến đây? Cả người ông run rẩy vì phải kiềm chế cơn tức giận và cố gắng để thấp thanh âm. Tuy nóng giận nhưng ông vẫn hiểu giờ là thời điểm mấu chốt, không thể kinh động đối phương. Ra mở cửa đi. Văn Trạch Tài hất hàm ra hiệu cho Tần Dũng. Anh ba Lý kéo cha vào phòng lánh mặt. Thím Lý cũng nhìn qua một cái rồi lui xuống bếp. Ồ, anh là... Thấy người mở cổng lạ hoắc lạ hua, Trần Đại Lâm kinh ngạc há hốc miệng. Hắn giáo giác nhìn vào trong sân tìm kiếm. Đúng lúc này anh ba Lý bước ra, miễn cưỡng chào một câu nhạt toẹt. Ồ, Đại Lâm tới đấy à? Nói rồi, anh bước tới đứng bên cạnh Trần Tần Dũng. Đây là bạn tôi, có việc gì thì vào nhà nói. Trần Đại Lâm cười gật đầu rồi nghiêng người, xốc khúc gỗ lên vai, khiêng thẳng vào trong sân. Khúc gỗ khá dài, trong lõi có khoảng 10 năm vòng tuổi. Các cành con rườm già đã bị chặt hết, chỉ còn độc mỗi thân cây hình trụ, tròn đều. Và điều quan trọng nhất vẫn lại là gỗ đào. Đứng khuất sau lưng Tần Dũng, anh ba Lý âm thầm siết chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng bừng, nóng nảy tính lao lên chất vấn đối phương ngay lập tức. Cũng may Tần Dũng cản lại kịp. Nóng vội hỏng việc, tùy cơ ứng biến. Trần Đại Lâm chẳng biết gì, hồn nhiên dựng cây gỗ dựa sát chân tường rồi vui vẻ quay ra định nói chuyện, thì ngờ đâu lại chạm mặt Văn Trạch Tài đứng sừng sững ngay cửa phòng khách. Đoán chừng cũng là bạn của anh Ba Lý, nên Trần Đại Lâm cười xòa xòa thay cho lời chào. Thế nhưng mà tự dưng trong nhà xuất hiện hai vị khách lạ, khiến bao nhiêu lời nói muốn nói đột nhiên bị chặn ngay cuống họng. Trần Đại Lâm cứ đứng đực mặt, ấp a ấp úng không nói được câu nào. Muốn đặt làm cái gì? Anh Ba Lý mất dần kiên nhẫn. Trước vẻ mặt khó chịu và thái độ lạnh nhạt của hàng xóm, Trần Đại Lâm hơi lúng túng. Trần chờ tới lui, cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng. Không phải, tôi không muốn đặt làm cái gì hết đấy. Chẳng qua trong nhà thừa nhiều gỗ đào, vừa hay có cây này cứng đẹp, thớ mịn, cho nên cầm sang đây để anh làm đồ chơi cho hai đứa nhỏ. Gỗ đào trừ tà, rất có lợi cho trẻ con. Anh Ba Lý run rẩy khống chế lửa giận sôi trào, gằn giọng hỏi. Con nhà anh đã khỏe chưa? Sao không giữ cho nó chơi mà lại tặng cho con nhà tôi? Trần Đại Lâm không nghe ra ẩn ý trong câu nói này, thế nên vẫn vô tư cười nói. Nhân nhà tôi khá hơn nhiều rồi, anh cũng đừng lo lắng quá, tụi nhỏ sẽ ngày càng tốt lên thôi. Ngày càng tốt lên? Một tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên. Tiếp theo đó, chị Ba Lý phóng vụt ra, sấn sổ xông tới trước mặt Trần Đại Lâm. Tốt thế nào? Tốt ra làm sao? Đã hai ngày rồi Cẩu Đàn và Thúy Hoa nhà tôi không ăn không uống, giờ anh còn vác cái này sang thương thay khóc mướn hả? Cút! Ôm theo gỗ của anh cút đi cho khuất mắt tôi! Bà nãy đứng ở bên trong, chị đã nghe thấy cả rồi. Chị ghê tởm những lời giả nhân giả nghĩa của kẻ mặt người dạ thú này. Hắn chính là hung thủ hãm hại con chị. Chị phải băm vằm hắn thành trăm mảnh để trả thù cho các con. Thấy bà xã sắp sửa mất khống chế, anh Ba Lý cuống cuồng kéo vợ vào phòng, đóng chặt cửa lại. Ngồi trên phòng khách, thôn trưởng Lý cũng hận bầm gan tím ruột, còn thím Lý ở dưới bếp thì chỉ biết bưng mặt khóc thương cho hai đứa cháu tội nghiệp. Một màn này diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ. Trần Đại Lâm chỉ biết chết chân tại chỗ, khiếp sợ há hốc miệng. Hắn muốn đuổi theo giải thích, nhưng cửa phòng đã đóng chặt. Đứng yên quan sát từ đầu tới cuối, Văn Trạch Tài khá ngạc nhiên trước biểu hiện của Trần Đại Lâm. Vì tình thế bỗng chốc rơi vào ngõ cụt, người nhà họ Lý lại không có ai ở đây, cho nên Văn Trạch Tài đành phải lên tiếng. Tại chị dâu quá lo lắng cho tụi nhỏ đâm ra hơi mất bình tĩnh. Trần Đại Lâm xấu hổ cúi gằm đầu, hắn chẳng nói chẳng rằng, lảo đảo xoay người rời khỏi Lý gia. Đợi hắn đi khuất, Tần Dũng mới lên tiếng thắc mắc. Đại sư, nhìn bộ dáng của Trần Đại Lâm quả thực chẳng giống kẻ xấu chút nào, nhưng hắn lại mang gỗ đào tới. Văn Trạch Tài không trả lời ngay mà tiến tới chỗ cây gỗ đào đang được đặt sát bờ tường. Anh dựng nó lên, vỗ vỗ vài cái. Kỳ lạ thay, không phải là những tiếng bộp bộp trầm đục quen thuộc, thay vào đó thanh âm phát ra rất vang và ngân dài. Mọi người trong nhà cũng đồng thời nghe thấy, tất cả ngơ ngác chạy ào ra, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi khiếp đảm. Sao tiếng của nó lạ quá vậy? Từ nhỏ tới lớn, thôn trưởng Lý chưa bao giờ nghe thấy cây gỗ nào phát ra âm thanh lạ lùng như thế. Ông hãi hùng tới độ giọng nói cũng run bắn lên. Nào ngờ, Văn Trạch Tài lại nhẹ nhõm nở nụ cười. Đây là thứ tốt. Nhìn bề ngoài thì là gỗ đào, nhưng kỳ thực nó đã bị ngâm qua thuốc, dùng một phương pháp bí truyền biến gỗ đào từ hút hồn đổi thành dưỡng hồn. Công dụng của nó còn hữu hiệu hơn cây dã hương rất nhiều. Giờ thì từ hai đầu lấy vào sáu tấc, đẽo thành hai con búp bê nhỏ, khẩn trương lên. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Sau khi thành hình, phải dùng mực chu sa viết ngày sinh tháng đẻ của hai đứa nhỏ lên thân búp bê, rồi đem thượng trên bàn thờ. Từ giờ trở đi, mỗi khi dâng hương khấn bái tổ tiên thì cũng phải nhớ vái lạy hai con búp bê này, bởi chúng được xem như là thế thân của Cẩu Đàn và Thúy Hoa, thay Cẩu Đàn và Thúy Hoa chịu khổ chịu nạn, dưỡng hồn tu thân. Anh Ba Lý sau khi trấn an chị vợ xong, vừa ra tới thì tình cờ nghe được trọn vẹn những lời này. Anh mừng lắm nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại kỹ càng một lượt. Chắc chắn rồi, anh bắt tay vào làm ngay lập tức, mê mải đến độ quên cả ăn cơm. Tầm 7 giờ tối, Văn Trạch Tài thu dọn đồ đạc cá nhân bỏ vào tay nải, sau đó ngồi xuống thùng thẳng lắc chiếc lục lạc. Hành động tưởng chừng như tùy ý đó lại có tác dụng không ngờ. Chưa đầy vài phút sau, chị Ba Lý chạy sộc ra, mừng rỡ báo tin. Khóc, khóc rồi, cả hai đứa đều khóc, còn biết kêu đói nữa. Đang đẽo búp bê, anh Ba Lý vui mừng trào nước mắt, sau đó hai vợ chồng cùng quỳ gối trước Văn Trạch Tài, cung kính hành lễ. Đại sư, xin thầy hãy nhận một lạy của vợ chồng tôi. Thuận lòng gia chủ, Văn Trạch Tài gật đầu tiếp nhận. Việc tới đây cũng coi như đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Văn Trạch Tài tính toán một chút rồi quyết định về ngay, không ở lại Lý Gia qua đêm. Lúc này, mọi người vẫn chưa đi ngủ. Triệu Đại Phi bế Tiểu Thảo đi quanh nhà, vừa đung đưa du con vừa buồn thiu nói. Sư phụ, chắc năm nay vợ chồng con không về quê được rồi, tại còn vướng cái cục này. Nhìn bộ dạng khó xử của thằng đệ, Văn Trạch Tài phì cười. Có gì phải buồn, dưới quê đâu còn ai đáng để cho con phải thăm nom. Về được thì về, không về được thì thôi, sao phải suy nghĩ. Còn vấn đề nhận thầu thì cứ để đó, sư phụ sẽ hỏi rõ giúp cho. Nỗi niềm được tháo gỡ, Triệu Đại Phi cười toe toét, cảm ơn rối rít. Năm nay tuyết tới muộn, tận ngày gia đình Văn Trạch Tài lên xe lửa về quê mà vẫn chưa thấy tuyết rơi. Thiên Nam và Hiểu Hiểu lưu luyến lắm, trên đường đi cứ lẩm nhẩm nhắc mãi không thôi. Tiếc thế, còn chưa kịp gặp em dối nữa. Em dối ở đây chính là A Đại và Tiểu Muội, hai con dối của chú Trung và Trung Nhiên. Thật ra khuya qua chú Trung đã về tới Liêu Thành, đem theo cả hai con dối. Nhưng vì đến nơi quá muộn mà sáng nay nhà Văn Trạch Tài lại đi sớm, thành ra không kịp gặp nhau. Thấy em gái buồn thiu, Thiên Nam liền vỗ ngực hứa chắc nịch. Sư mẫu đã bảo chờ anh lớn sẽ dạy anh cách làm con rối, đợi anh cả học xong sẽ làm cho em một con, chịu không? Tất nhiên là chịu rồi. Hiểu Hiểu mừng quính, liên tục gật lấy gật để. Em nhớ kỹ rồi đó nha, đến lúc anh cả đừng hòng nuốt lời. Anh nuốt lời sẽ bị biến thành con lợn nái xề. Lợn nái xề? Văn Trạch Tài quay đầu nhìn về phía Hiểu Hiểu. Ai nói với con nếu nuốt lời sẽ bị biến thành lợn nái xề? Hiểu Hiểu ưỡn ngực, đắc ý khoe kiến thức mới. Anh Đại Phi nói cho con biết đấy. Anh ấy bảo nếu con trai nuốt lời thì sẽ bị phạt biến thành lợn nái xề. Về sau sẽ sinh rất nhiều heo con. Có như vậy bọn họ mới sợ, không dám nói dối gạt người nữa. Văn Trạch Tài méo mặt. Cái lý lẽ xiên xẹo này đúng là chỉ mình Đại Phi mới nghĩ ra được. Díu dít nói cười cười, thoáng cái tàu đã cập bến huyện thành. Văn Trạch Tài kiếm một nhà khách tương đối sạch sẽ và an toàn để ba mẹ con nghỉ ngơi, còn mình thì đi tới ngõ Mộc Trung tìm ông Dương, người chuyên cung cấp giấy hoàng cốt tương cho anh từ trước tới nay. Đợt đó, sau khi từ Liêu Thành trở về, Điền Kiến Quốc rẽ ngay vào Dương gia chuyển lời nhắn của Văn Trạch Tài. Nghe xong, ông Dương chỉ cười nói tốt, tốt, rồi nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng, không để lại bất cứ lời trăn trối nào hết. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Điền Kiến Quốc lập tức đánh điện thông báo. Văn Trạch Tài cũng không hiểu rốt cuộc ông Dương muốn gì, thế nên hôm nay tiện đường liền ghé qua hỏi thăm một chút. Tuy ông Dương đã mất, nhưng vẫn còn hai người con trai. Bởi vì nhà họ không phân ra, nên tất cả con cháu đều quây quần sống chung dưới một mái nhà. Cũng may phòng ốc thoáng đãng, sân vườn rộng rãi, nên ở thoải mái. Mà hình như gia đình ông Dương sống hơi khép kín thì phải, lần nào anh tới cũng thấy đóng cửa then cài kín mít. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa bước chân tới gần tường bao, anh đã nghe tiếng ồn ào, huyên náo phát ra từ trong sân. Có tiếng người lớn pha trò, nộ rồi tiếng bọn nhỏ cười phá lên như nắc nẻ, nghe đến là vui tai. Ngay cả Văn Trạch Tài đứng bên ngoài cũng bị lây nhiễm cái không khí rộn ràng, vui tươi ấy. Văn Trạch Tài gõ cửa không bao lâu thì có người ra mở cửa. Dường như đã được căn dặn từ trước, anh cả Dương vội vàng mời Văn Trạch Tài vào nhà. Sau đó anh ấy gấp gáp chạy vào phòng trong, lấy ra một phong thư dán kín, cung kính đưa tới trước mặt Văn Trạch Tài bằng hai tay. Văn Đại Sư, đây là thứ cha tôi trước khi mất để lại cho thầy. ông ấy dặn nhất định thầy phải mở ra xem. Văn Trạch Tài đón lấy, bình tĩnh mở thư ra đọc trước mặt hai anh em nhà họ Dương. Thư viết không dài, nhưng đủ để Văn Trạch Tài đọc hiểu vấn đề. Đọc xong, anh gấp lá thư lại, nhét trở về bì thư. Sau đó, anh quay sang nói với anh cả Dương. Tôi đã hiểu được ý tứ của chú Dương rồi. Tuy rằng tôi không dùng được, nhưng chắc chắn sẽ hữu dụng với người khác. Không biết tôi có thể giúp gì hai anh? Nói vậy, tức là Văn Trạch Tài đã chấp nhận lời thỉnh cầu của ông Dương, đồng ý giúp đỡ các con ông ấy. Kỳ thực nội dung bức thư chính là phương pháp làm giấy hoàng cốt tương. Điều đáng nói ở đây, công thức này khác hoàn toàn so với những gì Văn Trạch Tài đã từng biết trước đó. Ông Dương đã dùng một nguyên liệu khác để thay thế xương người chết, nhưng vẫn giữ nguyên được công dụng vốn có của nó. Cuối cùng cũng nghe được lời chấp thuận từ chính miệng Văn Đại Sư, hai anh em họ Dương thở phào nhẹ nhõm. Anh hai Dương xoa xoa mặt, do dự cất tiếng. Kỳ thật sự tình vẫn xoay quanh các vấn đề của cha tôi thôi. Cho cốt ông cụ chưa hạ táng, ngôi mộ hiện giờ chỉ là mộ giả, cốt để che mắt người đời, chứ thực sự trong đó không có gì hết. Ông Dương là con cả trong nhà, phía dưới còn hai người em trai nữa. Vì giữ vị trí trưởng tử nên ông được kế nghiệp nghề gia truyền của tổ tiên, nghề mai táng, chuyên phục vụ ma chay, tế lễ cùng bái, lập đàn cầu siêu cho người khuất. Gọi Hoa Mỹ là pháp sư, nhưng nom na thì chính là thầy cúng. Tuy nhiên, vào thời điểm 20-30 năm trước, cách mạng văn hóa nổ ra, toàn quốc hô hào bài trừ hủ tục mê tín dị đoan, ông Dương cũng theo đó mà bị mất việc. Thất nghiệp, đói khổ, ông Dương muối mặt sang nhà hai người em vay ít gạo, nhưng đáng lòng thay chỉ nhận được cái ngoảnh mặt tuyệt tình. Để nuôi sống mẹ già con thơ, ông Dương buộc lòng phải chuyển sang nghề làm giấy hoàng cốt tương. Nhưng nguyên liệu mấu chốt để làm ra loại giấy này chính là cho cốt người chết. Kể cả số lượng người mất có nhiều đến đâu, thì ông cũng không thể hàng đêm lén lút ra bãi tha ma, lật mồ người ta để cạo xương được. Làm vậy vừa giảm thọ, lại vừa xúi quẩy. Cực chẳng đã, ông đành nghiên cứu thử nghiệm phương thức mới, không ngờ lại thành công vượt ngoài mong đợi. Tất nhiên công thức này là tuyệt mật, khách hàng vẫn nghĩ giấy hoàng cốt tương của ông cũng làm bằng xương người như bình thường. Bởi lẽ nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, vì phàm những người tìm đến ông mua đồ đều là bí đường tắc lối cả rồi. Quay lại với mâu thuẫn gia đình, nhà ông phải đối diện với biết bao khó khăn trùng trùng, trong khi ấy đám em trai lại càng ngày càng phất lên như diều gặp gió. Nhà chúng có tận 3 sinh viên đại học, còn nhà ông lại chẳng có mống nào. Hai thằng con là hết hy vọng rồi đấy, nhưng đến đám cháu cũng rốt nốt. Chính vì thế, mấy đứa em mới có cớ xiên xỏ tại ông cả đời làm việc thất đức, cho nên ông trời mới báo ứng lên con lên cháu. Khổ nỗi nói một lần hai lần thì còn nhịn nhục cho qua. Đằng này cứ nói hoài nói mãi, khiến ông Dương uất ức vô cùng. Nếu đúng là ông làm sai thì đã đành. Cơ mà ông xin thề trước nay chưa từng lầm lỗi với bất cứ ai, thì làm gì có chuyện báo ứng ở đây? Càng gần tới những ngày cuối đời, ông lại càng ấm ức, bực bội. Nghĩ đi nghĩ lại, ông quyết định gửi gắm vào Văn Trạch Tài. Với bản lĩnh của Văn Đại Sư thì ông đã nghe mòn lỗ tai rồi. Hơn nữa chính ông cũng đã chứng thực Văn Trạch Tài thật sự tài hoa hơn người. Thế nên ông mới đưa ra công thức này ra để trao đổi. Tính ra ông chẳng có gì quý giá hơn, mà kể cả có thì ông nghĩ Văn Trạch Tài cũng chả thiếu. Nhưng để cẩn thận, ông vẫn mượn Điền Kiến Quốc để thử lòng Văn Trạch Tài. Tới khi chân chính hiểu rõ tâm ý của đối phương, ông Dương mới yên tâm buông bỏ hết thảy, nhắm mắt xuôi tay. Và thỉnh cầu của ông Dương chính là nhờ Văn Trạch Tài tìm giúp một vị trí có phong thủy đẹp để an táng. Còn tại sao ông Dương nhất quyết bắt hai thằng con phải chờ Văn Đại Sư, không được phép hạ táng trước, thì cũng chẳng phải nguyên nhân gì sâu xa, hay không có Văn Trạch Tài thì không được, mà chỉ đơn giản là con gà tức nhau tiếng gáy mà thôi. Ông không thích để cho đám anh em biết mình chôn ở đâu, bởi nếu chúng biết thì thế nào lúc chết cũng kéo nhau tới chôn bên cạnh cho xem. Sinh thời, ông đã bị hai đứa em vượt mặt quá nhiều rồi, thế nên sau khi chết không muốn để chúng đè đầu cưỡi cổ tiếp nữa. Nhờ Văn Trạch Tài tìm một vị trí đẹp, trước nhất là đảm bảo mình nằm xuống được thoải mái và bình yên, sau nữa là phù hộ cho con cháu sống thuận lợi, hạnh phúc và có nhiều tài lộc. Nghe anh Hai Dương trình bày hết, Văn Trạch Tài nhất thời nói không nên lời. Ban đầu cứ tưởng có nguyên nhân gì sâu xa gì đó, hóa ra chỉ vì không cam lòng chịu thua. Không những thế, lại còn giấy công tạo dựng mộ giả và sẵn sàng trao đổi bằng một công thức làm giấy hoàng cốt tương gây chấn động cả giới huyền môn. Cái này thật sự quá vi diệu rồi. Nhưng dù gì thì Văn Trạch Tài cũng không lỗ, hơn nữa cũng không hại ai, nên anh thoải mái nhận lời ngay. Không biết khi còn sống, chú Dương đã nhắm được miếng đất nào chưa? Anh cả Dương lập tức gật đầu. Có, tổng cộng có 3 chỗ. Nếu 3 chỗ này không được thì thỉnh Văn Đại Sư kiếm giúp vị trí khác. Kể cả không phải đất của nhà chúng tôi, thì anh em tôi cũng sẽ tìm biện pháp để mua lại. Thầy cứ thoải mái lựa, miễn sao ông cụ được mộ yên mà đẹp là được. Hiện tại chính sách đã sửa đổi, đất đai được phân xuống cho quần chúng nhân dân tự quản lý, thế nên việc thu mua đất không phải là vấn đề gì lớn. Chính quyền còn lắm quy định nọ kia, chứ người dân với nhau thì chả khó, ngầm thương lượng là xong ấy mà. Ngẫm nghĩ một lát, Văn Trạch Tài nói, khảo sát 3 nơi cũng không nhanh được, chờ tôi về sắp xếp xong việc gia đình, sau đó sẽ quay lại đây, hai anh thấy thế nào? Đương nhiên hai anh em nhà họ Dương đồng ý ngay, dầu gì bọn họ cũng đợi lâu rồi, giờ có đợi thêm nữa cũng chả sao. Lại nói cái gì vội được, chứ riêng về việc mồ mả thì tuyệt đối không, bởi lẽ âm trạch có yên thì người ở Dương Thế mới được bình an và hưng thịnh. Rời khỏi Dương gia, Văn Trạch Tài rẽ qua cùng Tiêu Xã mua chút đồ rồi mới trở về nhà nghỉ. Ai ngờ đâu đang đi trên đường thì bất thình lình bị vỗ vai từ đằng sau. Một cái vỗ rất nhẹ, như kiểu khẽ khều thì đúng hơn. Văn Trạch Tài quay đầu, liền trông thấy bà Tả, mẹ của Mã Trung Nguyên. Sắc mặt bà hơi tái, nhưng khi thấy Văn Trạch Tài quay lại thì liền mòm mém cười hiền. Từ đằng xa trông thấy bóng dáng quen quen nên bà bèn đi lại đây. Không ngờ đúng là cháu thật. Nghe Trung Nguyên bảo cháu đi học ở đại học liêu gì ý nhỉ? Ây à, cháu xem, già cả lu lẫn hết rồi, có cái tên cũng không nhớ được. Thấy bà đi một mình, xung quanh lại không hề có người thân, Văn Trạch Tài vội vàng dìu bà cụ. Là Liêu Thành, bà. Cháu học đại học trên Liêu Thành. Mà bà đi đâu đấy? Sao lại chỉ có một mình? Ở Liêu Thành vẫn chưa hạ tuyết, nhưng về tới quê thì tuyết đã phủ trắng đường. Đáng lý thời tiết này bà cụ không nên ra đường mới phải chứ nhỉ. Đã thế lại còn không ai bên cạnh, ngay cả gậy trống cũng không có, lạ lùng thật. Bà Tả ôm ngực ho khan vài cái, gương mặt tái mét cũng theo đó mà ửng đỏ đôi phần. Bà tự đi một mình, tại mấy nay bị cảm lạnh nên định đi ra ngoài chút cho nóng người, không muốn ở nhà lây bệnh cho tụi nhỏ. Văn Trạch Tài sờ tay bà kiểm tra. Trời đất ơi, gần như sắp đông cứng tới nơi rồi. Không biết bà đã lang thang ở ngoài trời bao lâu rồi nữa. Không được, trước mắt phải nhanh chóng tìm cho bà một chỗ ấm áp để nghỉ ngơi trước, rồi sau đó mới đưa về Mã gia. Bà ơi, vợ con cháu đang ở nhà nghỉ ngay trước đằng trước đây thôi. Bà có muốn gặp cô ấy và bọn trẻ không? Bà Tả há hốc miệng ngạc nhiên. Ồ, nhóc con, cháu có vợ rồi à? Ôi thời gian nhanh thật. Mới ngày nào còn mặc quần thủng đít chạy quanh làng mà nhoáng cái đã thành gia lập thất rồi. Văn Trạch Tài có chút cạn lời. Anh mặc quần thủng đít bao giờ? Nhưng mà hình như có gì đó không đúng thì phải. Anh nghiêm túc nhìn bà Tả gặng hỏi. Vợ cháu họ Điền, bà không nhớ cô ấy à? Bà Tả ngây ngốc lắc đầu. Thôn mình chỉ có mỗi cậu Điền Thiên Trụ. Nhưng con gái nhà nó mới vừa vào độ tuổi trăng tròn mà, gì đã sớm cưới vậy? Điền Thiên Trụ chính là Điền đội trưởng. Xem ra bà Tả có vấn đề thật rồi. Sắc mặt Văn Trịch Tài thoát cái trầm xuống. Anh mau chóng dìu bà tới chỗ Điền Tú Phương và các con để bà uống hớp nước nóng nghỉ ngơi. Đợi tới khi tay chân bà ấm áp, sắc mặt hồng hào hơn đôi chút, anh mới dẫn bà về Mã gia. Nhưng tới nơi thì lại chẳng có ai ở nhà. Đứng gọi mãi mà không thấy người nào ra mở cửa, Cũng may bà hàng xóm thân thiết nghe tiếng, vội chạy ào ra bắt lấy tay bà Tả, mừng rỡ nói. Ôi mày quá, bà về đây rồi. Bà nãy bà đi đâu đấy? Con trai, con dâu với cả cháu bà đều đang cuống lên đi tìm bà kia kìa. Bà Tả thoáng sửng sốt, sau đó á lên một tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Chết dở thật, cái đầu óc này thiệt tình. Bà nhớ ra rồi, vốn dĩ ban nãy định sang nhà hàng xóm chơi, nhưng vừa ra khỏi cổng thì quên khuấy mất. Chỉ nhớ mình đang bị ho, không muốn lây bệnh cho các con các cháu, nên tính ra công viên đi vài vòng cho vã mồ hôi để nhanh chóng khỏi bệnh. Đừng nói chuyện đôi câu mới biết, không chỉ gia đình anh Mã mà cả con bà hàng xóm cũng đang ở ngoài hỗ trợ tìm người. Xác định đối phương là người tốt, Văn Trạch Tài yên tâm để bà Tả ở lại rồi chào tạm biệt ra về. Khi anh về tới khách sạn, vừa hay Điền Tú Phương cũng mới đi hứng một phích nước nóng, cô lập tức đổ ra thau cho anh. Anh mau ngâm chân vào đây cho tan khí lạnh. Ban đầu cô định rót vào bình thủy để tối bọn trẻ con có nước ấm uống, nhưng giờ cần thì lấy ra dùng trước, lát nữa lại đi hứng tiếp cũng không sao. Văn Trạch Tài cởi giày cởi vớ, thả chân vào thau nước. Cảm giác ấm áp lập tức bao bọc lấy gan bàn chân rồi lan truyền tới từng tế bào trên cơ thể. Cả người ấm sực lên, dễ chịu vô cùng. Nhưng có một mẹo nhỏ, đó là không nên pha ngay một chậu lớn, vì như vậy nước rất nhanh nguội. Cứ từ từ châm thêm từng chút nước nóng một. Làm vậy sẽ luôn giữ được nhiệt độ mà lại không lãng phí nước. Vừa hưởng thụ đãi ngộ chăm sóc của vợ yêu, Văn Trạch Tài vừa nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhìn tình hình sức khỏe thì có vẻ bà Tả đã phát bệnh một thời gian ngắn rồi. Nhưng nếu trong nhà luôn có người canh chừng bà thì cũng không sợ xảy ra chuyện lớn. Điền Tú Phương đang lục túi tìm khăn lông khô cho chồng lau chân. Nghe được lời này cô ngẩng phát đầu dậy, dương mắt nhìn chồng lăm lăm. Đợi mãi không thấy vợ nói gì, Văn Trạch Tài khó hiểu. Sao em lại nhìn anh như vậy? Điền Tú Phương do dự nói. Em nhớ lúc anh đoán mệnh cho bà Tả, anh bảo bà ấy được hưởng phúc cuối đời mà. Ừ, đúng là bà Tả có hậu phúc. Văn Trạch Tài hơi ngớ người, nhưng rồi hiểu ra ý vợ, anh khẽ bật cười giải thích. Đây là một loại bệnh, có tên khoa học là Alzheimer, hay hội chứng suy giảm trí nhớ. Người mắc bệnh này sẽ gặp phải các triệu chứng như sa sút trí tuệ, nhầm lẫn thời gian, địa điểm, hoặc thậm chí còn quên luôn việc mình vừa mới làm ngơi tay. Nói chung đây là bệnh lý. Kể cả con cái có chăm sóc kỹ càng đến mấy thì cũng không thắng được bệnh tật. Hơn nữa em cảm thấy thư ký Mã là loại người bất hiếu hay sao? Nghe chồng phân tích thấu tình đạt lý, Điền Tú Phương mới buông lỏng tâm tình, gật đầu cười cười. Ngâm chân xong, Văn Trạch Tài theo thói quen lấy sách ra đọc trước khi đi ngủ. Nhưng ngay lúc chuẩn bị tắt đèn thì có tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Văn Trạch Tài ra hiệu cho vợ ngồi im để anh ra xem ai. Thì ra người tới là Mã Trung Nguyên. Vì trời đã tối, Mã Trung Nguyên không có ý định bước vào. Đôi mắt cũng không hướng vào bên trong mà chỉ lịch sự đứng ngoài cửa, vui vẻ cười nói. Thôi, anh không vào đâu. Có chút quà gửi cho hai đứa nhỏ, chú cầm lấy giúp anh. Đây là quà cuối năm, bác Mã tặng bọn trẻ. Chú không được từ chối đâu đấy. Miệng nói, tay anh ấy đã treo luôn túi quà lên tay Văn Trạch Tài. Trước tình thế này, Văn Trạch Tài quả thực không kiếm ra lý do để từ chối, vậy nên liền thoải mái cười nói. À, thế em không khách khí nữa, em thay mặt hai đứa nhỏ cảm ơn bác Mã. À, tình hình bà thế nào rồi anh, có khá hơn không? Nhắc tới mẹ, nụ cười trên môi Mã Trung Nguyên càng sâu hơn. Khá hơn nhiều rồi. Ban nãy lúc anh tới đây bà cũng vừa ăn xong, chuẩn bị đi ngủ. Người anh em, cảm ơn chú nhiều nhé. Nói đoạn, Mã Trung Nguyên cảm kích, bắt lấy bả vai Văn Trạch Tài hơi siết nhẹ. Anh em với nhau, anh nói gì khách sáo thế? Văn Trạch Tài vươn tay đánh một quyền tỏ ý không bằng lòng. Mã Trung Nguyên phá lên cười, rồi khéo léo hỏi sang chủ đề khác. Hai anh em chỉ kịp trò chuyện dăm ba câu, sau đó Mã Trung Nguyên cáo từ ra về, để nhà Văn Trạch Tài còn nghỉ ngơi. Trước mắt hơi vội, đợi mấy hôm nữa thư thả thời gian, nhất định sẽ gặp nhau hàn huyên một bữa ra trò.